Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, chương 423, phân hồn chi thuật. Tần Phong biết rõ, An Khuynh Thành hiện tại trong lòng nhất định chưa lấy rất nhiều đồ vật. An Khuynh Thành với hắn có ân cứu mạng, hắn cũng không chú ý giúp An Khuynh Thành chia sẻ một chút. Tần Phong nụ cười để An Khuynh Thành sắc mặt trì trệ. Kia tinh xảo xinh đẹp trên mặt có một tia nhàn nhạt hồng hà. Có chút xấu hổ, gặp được có sự tình gì rồi? Có thể cùng ta nói một chút. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy ta cái này người tin được nói. Tần Phong nói, trên mặt cười nhạt, bị Tần Phong lái như vậy miệng. Kia An Khuynh Thành trên mặt có chần chờ chi sắc. Ngay tại An Khuynh Thành nghĩ muốn quật cường lắc đầu thời điểm, nàng kia con mắt màu vàng óng bên trong kia tiểu ăn mày hình ảnh phản chiếu rồi đi ra. Thánh khiết An Khuynh Thành cùng kia tiểu ăn mày An Khuynh Thành trò chuyện với nhau cái gì? Cuối cùng An Khuynh Thành tựa hồ là thỏa hiệp rồi cái gì? Gật rồi đầu một cái, nói, mà thôi, đã nhưng nàng đều nói rồi. Kia cùng ngươi nói một chút cũng không sao. An Khuynh Thành vung tay áo. Hai người chính là cái chăn độc ngăn cách. Tần Phong thê nữ có chút lo lắng. Tần Phong chỉ là lắc đầu ra hiệu không cần lo lắng. Sau đó hai người ngồi xếp bằng. Ta đến từ Bắc Đại Lục Thánh Tăng Điện. Cái này ngươi biết à? An Khuynh Thành hỏi nói. Tần Phong nhàn nhạt gật gật đầu. Đi qua một đoạn như vậy thời gian ở chung, An Khuynh Thành lai lịch Tần Phong cũng là biết được một chút. An Khuynh Thành ở giác tỉnh trước đó tất nhiên là một tôn tu vi kinh khủng pháp tắc kiếp cường giả. Chỉ là không biết rõ là xuất phát từ nguyên nhân gì đi đến rồi Tây Đại Lục trên. Hơn nữa còn mất đi rồi thần hồn cùng trí nhớ. Lúc trước ta đến Tây Đại Lục chỉ là vì rồi Thánh Tăng Điện bên trong cấp cho ta một hạng nhiệm vụ. Chỉ bất quá về sau lại mê thất ở rồi nơi này. Ta ở vượt giới đi đến Tây Đại Lục thời điểm tinh thần vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là bởi vì lúc trước ra rồi một chút ngoài ý muốn. Ở vượt giới quá trình bên trong bị âm thầm tiểu nhân đánh lén. Cho nên mới biến thành rồi bộ dáng này. An Khuynh Thành nói, trong lời nói cũng không có tâm tình gì ba động, bất quá Tần Phong có thể cảm thụ đi ra An Khuynh Thành sâu giấu ở sau lưng lạnh lẽo sát ý. An Khuynh Thành bị vây ở Tây Đại Lục tối thiểu nhất có thật nhiều năm rồi. Ở gặp được Tần Phong trước đó An Khuynh Thành đều là loại kia tiểu ăn mày đứa bé trạng thái. Nếu không phải là bởi vì Tần Phong duyên cớ, kia tiểu ăn mày căn bản cũng không khả năng giác tỉnh. Đến lúc đó An Khuynh Thành thần hồn khả năng liền sẽ bị vĩnh viễn vây ở tiểu ăn mày thể nội. Lấy ngươi tu vi, nghĩ muốn đánh lén ngươi, cũng không đơn giản a. Tần Phong hiếu kỳ nói, mặc dù An Khuynh Thành bây giờ nhìn lại chỉ có pháp tắc kiếp cảnh giới. Nhưng là Tần Phong nhìn ra được đến An Khuynh Thành hiện tại cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ. Mà lại từ An Khuynh Thành có thể tùy tiện phong ấn kia đồ cưu liền có thể nhìn ra được đến. An Khuynh Thành mặc dù cảnh giới cùng đồ cưu không sai biệt lắm. Nhưng là công lực lại là khác nhau một trời một vực. Nghe được Tần Phong nói, An Khuynh Thành gật gật đầu. Ta bản tôn, tự nhiên không chỉ là một cái nho nhỏ pháp tắc kiếp. Bất quá ta phân thân cũng chỉ có thể đạt tới loại trình độ này rồi. Tần Phong đồng tử co rụt lại. Trong lòng vi kinh, trước mắt hắn An Khuynh Thành thế mà chỉ là một cái phân thân. Tần Phong biết rõ, giữa thiên địa kia chút thần đạo đại năng đều có phân thân chi thuật. Như lúc trước hắn gặp được kia chút thần cảnh tu sĩ. Như kia Hách Lý An, Cổ Nguyệt Tiên Tử đều là có phân thân chi thuật. Có rồi phân thân thuật, phân thân liền có thể thay bản tôn đi làm một chút tương đối đặc thù sự tình. Tỉ như đi hạ vị diện thay bản tôn tìm kiếm bảo vật loại hình. Bất quá phân thân bình thường đều có một cái khuyết điểm. cái kia chính là phân thân tu vi cùng bản tôn không so được. Như bây giờ Tần Phong tốn hao một chút tinh lực đi tu luyện một tôn phân thân nói. Phân thân tối đa cũng liền một cái thần vương sơ kỳ chiến lực. Tu vi thậm chí đều có thể không đến thần vương cảnh giới. Nếu là nói như vậy đến, kia trước mắt An Khuynh Thành bản tôn chẳng phải là cực kỳ kinh khủng. Ta bản tôn so cái này phân thân mạnh hơn một chút. Bất quá cũng liền thần tôn sơ kỳ trái phải. Ở Bắc Đại Lục có lợi là nhất lưu thiên tài, nhưng là không tính là đỉnh cấp. An Khuynh Thành giải thích nói, chỉ bất quá ta bản tôn lúc đó tu có một loại đặc thù phân thân chi pháp, cho nên mới làm cho phân thân có rồi pháp tắc kiếp công lực. Ta hết thảy có 3 bộ phân thân, trong đó mạnh nhất một bộ sợ là đã có cấp 2 thần tôn trái phải rồi. Mặt khác một bộ phân thân cũng có gần thần tôn tu vi. Tối thiểu nhất so hiện tại ta muốn mạnh hơn một chút. Mà người trước mắt đây là ta thứ 3 phân thân. Thứ 3 phân thân chủ thể chính là nàng. An Khuynh Thành chỉ rồi chỉ trong mắt của chính mình. Ở kia con mắt màu vàng óng ở giữa, có lấy một cái bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ. Chính là tiểu ăn mày bộ dáng. Lúc trước, cũng chính là ta cỗ thứ nhất phân thân cùng thứ 2 cỗ phân thân sinh ra rồi ý chí độc lập. Các nàng nghĩ muốn tự do, cho nên mới dự định đem ta bộ thứ 3 phân thân cho hủy đi. Chỉ bất quá cơ duyên xảo hợp phía dưới, ta đi đến rồi Tây Đại Lục, gặp được rồi ngươi, cho nên may mắn thoát khỏi tại khó. Bằng không mà nói, ta khả năng thật muốn triệt để tiêu tán ở thế rồi. An Khuynh Thành nói, trong lời nói còn có nồng đậm ý cảm kích. Nếu không phải là Tần Phong nói, An Khuynh Thành thứ 3 phân thân liền xem như dự định giúp nàng. Vậy không có cách nào khôi phục thần trí, mà nàng bản tôn ý chí cũng sẽ theo lấy thời gian làm hao mòn mà từ từ tiêu tán. May mắn Tần Phong trên người ngưng tụ kia chút niệm lực đến giúp rồi An Khuynh Thành. Mà bây giờ cũng chính bởi vì Tần Phong khẳng khái hấp thu rồi vô tận cương vực kia chút tín ngưỡng lực, mới khiến cho An Khuynh Thành trí nhớ lại lần nữa khôi phục, mà lại đối với tiểu ăn mày linh hồn áp chế cũng là càng lộ mãnh liệt rồi một chút. Bất quá đây đều là tiểu ăn mày chính mình ý tứ. Tiểu ăn mày hy vọng An Khuynh Thành khôi phục như cũ thanh tỉnh trạng thái. Ngươi cứu rồi nàng, cũng coi là cứu rồi ta. Cái này ân tình ta một đời vậy trả lại không hết. An Khuynh Thành nói, nàng còn nói, ngươi là nàng trên thế giới này gặp được cái thứ nhất bằng hữu, cũng là duy nhất một cái để cho nàng nhớ mong người. Lúc trước vì rồi bảo hộ ngươi, nàng đem chủ động quyền giao cho rồi ta, cũng làm cho ta có rồi cơ hội khôi phục. Tần Phong nghe vậy, cái mũi chua chua. Nghĩ đến rồi tên tiểu khất cái kia, nếu như không phải là tiểu ăn mày nói, lúc trước hắn coi như hắn có thể ở đồ cưu đánh lén bên dưới không chết. Vậy tất nhiên cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, mà hắn đối với tiểu ăn mày ân tình, kỳ thật trên là không đáng giá nhắc tới, lúc đó chỉ là tiện tay mà làm, nhưng chưa từng nghĩ kết xuống rồi thiện duyên, chỉ bất quá, hiện tại xem ra. Về sau khả năng cũng không thể gặp lại tên tiểu khất cái kia rồi. Ta chỉ nhớ thức tỉnh về sau, ta liền nhớ lại lúc trước đánh lén ta người cụ thể là ai. Hiện tại ta vậy khôi phục rồi một chút lực lượng. Ta hiện tại muốn về Bắc Đại Lục đi, tìm kiếm những người kia thanh toán. An Khuynh Thành hai con ngươi bên trong bắn ra một sợi sát cơ. Lấy tính tình của nàng, phàm là tổn thương qua nàng người đều không có kết cục tốt. Lấy ngươi chi lực, hiện tại có thể báo thù sao? Lúc trước có thể làm cho ngươi nặng sáng thế thần trí không rõ. Ngươi bây giờ hẳn không có khôi phục bao nhiêu a? Tần Phong hỏi nói, thứ hai phân thân cùng đệ nhất phân thân liên thủ tạo thành rồi cục diện bây giờ. Đệ nhất phân thân tối thiểu nhất là thần tôn tu vi. Coi như An Khuynh Thành chiến lực phi phàm, sợ là cũng không thể cùng thần tôn cường giả đánh đồng với nhau. bị Tần Phong như vậy đặt câu hỏi, An Khuynh Thành trầm mặc không nói, nửa ngày về sau mới là thôn thôn nôn nôn rồi mấy chữ. Hẳn là, không có vấn đề à? An Khuynh Thành trong lời nói cũng là tràn đầy không xác định. Nàng hiện tại cũng là vô cùng khó xử, bởi vì cái này thứ ba phân thân lúc đó ở tách rời thời điểm lưu bổn nguyên ít nhất. Thiên phú ở ba bộ phân thân ở giữa cũng không tính xông ra. Nếu quả như thật muốn cùng đệ nhất phân thân đấu nói, vô cùng khốn khó. Ngươi à, tính tình chính là quá mau rồi. Vừa khôi phục một điểm thần trí liền định đi một mình phấn chiến. Đây cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Tần Phong cười lấy lắc đầu, nói, thế nhưng là trừ cái đó ra, ta không còn cách nào khác rồi a. Mặc dù ta không biết rõ khoảng cách ta đi đến Tây Đại Lục đến tột cùng bao lâu rồi, nhưng là tối thiểu phải 10 năm rồi. 10 năm, đệ nhất phân thân cùng thứ hai phân thân đến tột cùng có thể trưởng thành đến loại điều nào trình độ, ai cũng không biết rõ. Kéo càng lâu ngược lại càng là nguy hiểm. An Khuynh Thành nói, đệ nhất phân thân chiếm cứ lấy ưu thế tài nguyên, còn có cao hơn thiên phú, lại thêm vốn chính là thần tôn tu vi. Cùng nàng cái này thứ ba phân thân ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn rồi. Nàng nếu là lại kéo dài xuống, có lẽ dùng không có bao nhiêu năm, kia còn sót lại hai cỗ phân thân liền sẽ trưởng thành đến nàng đời này khó mà với tới trình độ. Đến rồi lúc kia, liền thật không có cơ hội báo thù rồi. Đối nàng mà nói, là một đầu ngõ cụt. Tần Phong nhìn đến An Khuynh Thành như vậy buồn rầu cùng lo lắng, không khỏi cười khẽ nói, ai nói không có cách nào? Ngươi còn có bằng hữu à? Bằng hữu, ngươi là nói, ngươi? An Khuynh Thành đầu tiên là sững sờ, chợt nhìn về phía Tần Phong. Nếu như nói nàng thật sự có cái gì bằng hữu nói, kia cũng chỉ có Tần Phong rồi. Tần Phong nói để An Khuynh Thành trong lòng hơi ấm. Có thể ở thời điểm này đứng ra, đủ để nói rõ Tần Phong cái này người đầy đủ đáng tin cậy. Dù sao cũng không phải tất cả mọi người dám ở đối địch thần tôn cường giả thời điểm đứng ra. Bất quá vừa nghĩ tới Tần Phong tu vi, An Khuynh Thành liền than nhẹ nói, lấy người này tu vi sợ là còn không bằng ta tự mình trên. Đến lúc đó ngược lại sẽ ít liên lụy một đầu sinh mệnh. Một cái nho nhỏ thần vương tu sĩ, ở pháp tắc kiếp cùng thần tôn cường giả trước mặt tính toán rồi cái gì? Sâu kiến mà thôi, huy, ta tốt xấu cũng coi là Tây Đại Lục đệ nhất thiên tài không phải. Mặc dù là người khác phong, nhưng là tốt xấu cũng có chút trình độ a. Tối thiểu nhất, ngươi bây giờ nghĩ muốn tùy tiện thắng lợi ta, liền không khả năng. Tần Phong cười nói, kia trong lời nói mang theo trêu chọc, trêu chọc bên trong còn mang theo tràn đầy tự tin. A, nói đùa cái gì, ngươi ở pháp tắc kiếp cường giả trước mặt tính toán rồi cái gì? An Khuynh Thành kia con mắt màu vàng ống bên trong tràn đầy không tin, một cái cấp 7 thần vương, ở nàng trong mắt tính toán rồi cái gì? Mặc dù không biết rõ Tần Phong vì cái gì ở 4 năm ở giữa liền tăng lên rồi hai cái cảnh giới, bất quá càng đến về sau nghĩ muốn vượt cấp khiêu chiến độ khó liền càng cao. Cấp 5 thần vương có thể chiến 9 cấp, cũng không đại biểu cấp 7 thần vương thời điểm có thể cùng pháp tắc kiếp chém giết. Lại thêm nàng khôi phục rồi một chút trí nhớ về sau, so với trước kia còn mạnh hơn nhiều, Tần Phong làm sao có thể là đối thủ. Tần Phong không có quá nhiều giải thích, mà là vận chuyển thời không thông thiên đại đạo. Thời không thông thiên đại đạo dung hợp xích viêm bổn nguyên, dung nhập kiếm gãy bên trong. Kiếm gãy cuối cùng có lấy một chút kinh khủng sáng bóng ấp ủ, ầm ầm, kiếm mang ngút trời, trực tiếp vạch phá hư không, tựa như chém vỡ rồi vĩnh hằng. Kiếm mang lưu chuyển, thời không thay đổi, phảng phất nhưng đoạn diệt luân hồi. An Khuynh Thành nhìn qua kia bỗng nhiên ra tay Tần Phong, kia nguyên bản không có sợ hãi, con mắt màu vàng óng bỗng nhiên là trợn lớn. Bên trong tràn đầy chấn kinh, bởi vì từ kiếm mang kia phía trên, nàng thế mà là cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Kiếm mang này là có thể uy hiếp được pháp tắc kiếp cường giả. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?